Nhất đẳng gia đình, chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Phong sau khi thu thập Diệp Hổ, hướng về Tiêu gia đi. Mọi người ở dưới ánh mắt ngây ra. Hứa Phong vừa trở lại đại viện Tiêu gia. Một gia đình vội vã chạy tới kéo Hứa Phong. Hứa ca, nãy giờ huynh đi đâu vậy? Thiếu gia tìm huynh sắp phát điên lên rồi. Nhị tiểu thư bị người ta khi dễ. Đang khóc ở trong phòng không để ý tới ai. Nhị tiểu thư bị người khác khi dễ. Hứa Phong cau mày. Bị ai khi dễ vậy? Còn không phải là tên thiếu gia cầm thú lăng ra kia. Nhị tiểu thư đi tìm huynh. Vừa lúc đụng phải tên cầm thú đó trên đường. Hắn không ngờ dám đùa giỡn nhị tiểu thư. Còn động tay động chân. Nếu không phải thiếu gia kịp thời chạy tới. Sợ rằng hắn đã được như ý rồi. Nhị tiểu thư, ai nha, Hứa ca huynh đi nhanh vậy làm gì? Chờ ta một chút, gia đình còn chưa nói hết câu. Chỉ thấy Hứa Phong hướng chỗ nhị tiểu thư chạy như bay tới. Gia đình căn bản không đuổi kịp. Hứa Phong vừa mới đi vào đại môn. Đã nghe thấy âm thanh cao hứng của Tiêu Lâm. Hứa Phong ngươi tới thật đúng lúc. Nhanh đi khuyên Y Lâm giúp ta. Chấm, Hứa Phong gật đầu, cũng không cùng Tiêu Lâm nói nhảm, trực tiếp đi tới gian phòng Tiêu Y Lâm. Đi vào phòng Tiêu Y Lâm, Hứa Phong nhìn thấy Tiêu Y Lâm uốn mình nằm một góc trên giường. Hai tay ôm chân, đầu vùi vào giữa hai chân, nhìn bộ dáng tội nghiệp của Tiêu Y Lâm. Hứa Phong đi về phía trước ngồi lên trên giường của Tiêu Y Lâm. Ôn nhu nói, nhị tiểu thư. Thân thể của Tiêu Y Lâm run rẩy, mơ hồ có thể nghe được tiếng nức nở của nàng truyền vào tai của Hứa Phong. Nhìn Tiêu Y Lâm luôn luôn hồn nhiên yêu đời, lần này lại chịu nhiều ủy khuất như vậy, trong lòng dâng lên cảm giác chiều mến. Nhị tiểu thư, người làm sao vậy? Hứa Phong tay vỗ vỗ sau lưng Tiêu Y Lâm, hai tay đem thân thể đang không ngừng run rẩy của nàng ôm vào lòng mình. Lúc này hắn đã quên mất đám người Tiêu Lâm có thể xông vào bất cứ lúc nào nhìn thấy cảnh này. Hứa Phong, ô ô, Tiêu Y Lâm bị Hứa Phong ôm. Nàng cũng không nhịn được nữa ôm lấy Hứa Phong. Khóc nức nở không ngừng. Ngực Hứa Phong rất nhanh ướt hết một nửa. Lăng Dũng kia, kia bại hoại. Hắn khi dễ ta, chấm, Tiêu Y Lâm khóc nức nở hướng Hứa Phong khóc lóc kể lể. Trong âm thanh chứa muôn vạn ủy khuất, Hứa Phong nhìn Tiêu Y Lâm y phục có chút bị xé rách. Nhẹ nhàng vỗ vỗ thân thể Tiêu Y Lâm. Nhị tiêu thư, không có chuyện gì rồi. Ngươi trở lại Tiêu gia. Hắn không dám khi dễ ngươi nữa đâu. Tiêu Y Lâm cũng không phải vì Hứa Phong an ủi mà thần sắc tốt lên. Mụ mụ từng nói qua, chỉ có cho nam nhân tương lai của mình nhìn thân thể. Nhưng là, hắn ra tay khi dễ ta, đem y phục của ta xé rách ra. Ta, nước mắt trong suốt không ngừng chảy xuống trên gương mặt của Tiêu Y Lâm. Mang theo muôn vạn thương tiếc và mềm mại khả ái, làm cho người ta kìm lòng không được sinh ra cảm giả yêu thương. Hứa Phong nhịn lại chỗ áo bị xé rách của Tiêu Y Lâm. Mơ hồ có thể thấy A Sắc Sigma viết thường lót màu đỏ của Tiêu Y Lâm. Bên trong hiện lên những đường cong uyển chuyển, lồi lõm đầy dụ hoặc của thiếu nữ. Nhị tiểu thư đừng lo lắng. Tiểu thư bên trong mặc quần áo. Hắn nhìn không thấy được. Hứa Phong an ủi. Nhưng tên kia bại hoại nhìn thấy A Sắc Sigma viết thường lót của ta. Còn dùng cặp tay bẩn sờ soạng mặt của ta. Chấm. Tiêu Y Lâm nói tới đây dùng tay xoa xoa mặt, tựa hồ trên mặt có dính thừ gì đó cực kỳ dơ bẩn. Hứa Phong không cần nghĩ cũng biết ngay lúc đó Lăng Dũng hèn mọn cỡ nào khi đùa giỡn Tiêu Y Lâm. Đừng nói là Tiêu Y Lâm, Hứa Phong suy nghĩ một chút cũng cảm thấy ác tâm. Nhìn Tiêu Y Lâm hai mắt sưng đỏ, trong mắt như cũ mang theo vài phần hoảng sợ. Là hắn có thể tưởng tượng được hành động đó của Lăng Dũng đã gây ra rất nhiều thương tổn đối với Tiêu Y Lâm. Đối với một thiếu nữ mới 20 tuổi. bị một cái nam nhân mà mình cực kỳ chán ghét sàm sỡ như vậy. Đủ để lại bóng ma trong lòng nàng rồi. Nhìn Tiêu Y Lâm ánh mắt còn vài phần hoảng sợ. Nghĩ đến thiếu nữ thanh thuần vui vẻ như một tinh linh. Biến thành một cô gái buồn bực không vui. Hứa Phong trong lòng cảm giác khó chịu. Nàng là nhị tiểu thư của mình. Hứa Phong thở nhẹ ra một hơi. Dùng ngón tay lau nước mắt cho Tiêu Y Lâm. Hướng về Tiêu Y Lâm mỉm cười nói. Nhị tiểu thư, không có chuyện gì. Hắn nhìn người. Vậy ta đâm mù mắt hắn. Tay hắn ngắt mặt người. Vậy ta chặt tay hắn. Nghe được lời nói Hứa Phong, Tiêu Y Lâm cũng không thấy khá hơn. Điều này làm cho Hứa Phong kéo Tiêu Y Lâm, hướng về Tiêu Y Lâm cười nói. Nhị tiểu thư, chúng ta đi bắt cái tên lăng dũng bại hoại đó, xin lỗi người. Hứa Phong, Tiêu Y Lâm chuẩn bị nói cái gì? Lại bị Hứa Phong giơ tay ngăn cản. Nhị tiểu thư, người đi theo ta là được rồi. Hắn khi dễ người như thế nào? Người chờ một chút ta khi dễ hắn như thế đó là được. Hứa Phong cười nói, ta mới không thèm khi dễ hắn. Tiện nghi chết hắn. Tiêu Y Lâm la lên nhìn chằm chằm Hứa Phong. Hứa Phong xấu hổ, giờ mới hiểu được trong lời nói có ý nghĩa khác. Gọi Tiêu Y Lâm khi dễ trở lại. Chẳng lẽ còn gọi Tiêu Y Lâm đùa giỡn trở lại sao? Ừ, không khi dễ hắn. Người khi dễ ta là được. Hứa Phong nói. Ta không sợ bị ngươi chiếm tiện nghi. Ngươi nghĩ thật tốt. Tiêu Y Lâm bị Hứa Phong an ủi một phen. Rốt cục khôi phục một chút thần sắc. Mang theo vài phần thần sắc thẹn thùng nhìn Hứa Phong một cái. Bất quá nàng nhìn thấy Hứa Phong ánh mắt xuyên thấu quần áo bị xé rách thấy A Sắc Sigma viết thường lót của nàng. Tiêu Y Lâm. A, một tiếng vội vàng dùng chăn đem mình che lại. Vươn tay ngăn trở ánh mắt Hứa Phong nói. Không cho phép nhìn. Hứa Phong mặc dù rất muốn đùa giỡn hai câu. Nhưng nghĩ đến tình trạng Tiêu Y Lâm. Vội vàng nhún vai xoay đầu qua chỗ khác. Tiêu Y Lâm thấy Hứa Phong quay đầu. Nhịn không được nhỏ giọng nói. Hứa Phong, nhưng hắn đã nhìn ta. Chấm, nhị tiểu thư. Không có chuyện gì, ta nói, sẽ làm cho hắn xin lỗi người. Hứa Phong nhìn Tiêu Y Lâm nói, đi thôi, cùng đi theo ta. Tiêu Y Lâm ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Phong, đột nhiên hai tay ôm Hứa Phong, thấp giọng ở Hứa Phong bên tai nói. Hứa Phong, không có chuyện gì rồi, ngươi đừng lo lắng, thấy Tiêu Y Lâm như thế. Hứa Phong trong lòng trìu mến càng sâu. Trong lòng nhiều hơn ý nghĩ phế bỏ Lăng Dũng. Nhị tiểu thư, nghe ta, người trước tiên cứ thay quần áo cái đã. Chúng ta lại đi tìm hắn. Hứa Phong hướng về phía Tiêu Y Lâm cười nói. Tiêu Y Lâm ngó chừng ánh mắt Hứa Phong. Nhìn Hứa Phong một lúc lâu. Sau một hồi mới dùng sức gật đầu. Gục ở trên người Hứa Phong bên tai nói. Vậy ngươi xoay người sang chỗ khác. Ta thay quần áo. Tiêu Y Lâm lời nói làm cho Hứa Phong trong lòng giật mình. Mặc dù rất không tình nguyện, nhưng là ở Tiêu Y Lâm nhìn chăm chú, hay là quay đâu đi. Ta đếm đến ba tiếng sau bắt đầu thay quần áo. Không cho phép ngươi quay đầu lại nhìn lén. Lời nói Tiêu Y Lâm truyền vào tai Hứa Phong. Hứa Phong dùng sức gật đầu. Hứa Phong nín thở ngưng thần. Đang đợi Tiêu Y Lâm đếm. Nhưng là chờ lâu không thấy Tiêu Y Lâm đếm. Điều này làm cho Hứa Phong không khỏi có chút gấp. Này nhị tiểu thư xảy ra chuyện gì? Sao không vội vàng thay quần áo? Hứa Phong âm thầm gấp gáp. Mới nghe Tiêu Y Lâm hô. 1, 2. Lúc Tiêu Y Lâm đếm xong tiếng thứ 3. Hứa Phong len lén quay đầu lại. Nhưng khi vừa quay đầu lại. Hứa Phong ngây dại ra tại chỗ. Chỉ thấy Tiêu Y Lâm đã thay y phục xong rồi. Ánh mắt sáng quắc chăm chú nhìn chằm chằm vào hắn. Chết rồi, bị gạt. Này tiểu nữ nhân hoàn toàn đang đợi hắn mắc câu. Ở lúc trước chưa đếm đã bắt đầu thay quần áo rồi. Hắn lại ngây ngốc đợi đối phương đếm. Bỏ lỡ cơ hội, Hứa Phong, Tiêu Y Lâm thanh âm lớn hơn mấy phần. Chống nạnh nhìn Hứa Phong cả giận nói. Hứa Phong hoảng sợ co đầu lại. Nhìn Tiêu Y Lâm thấp giọng nói. Nhị tiểu thư, nếu ta nói cho ngươi biết, ta cổ bị đau, kìm lòng không được chuyển động hai cái người không tin sao? Ngươi nói ta sẽ tin sao? Tiêu Y Lâm trừng mắt nhìn Hứa Phong nói. Hứa Phong ngẩng đầu suy nghĩ một chút. Sau yếu ớt nói, thật giống như là không. Tiêu Y Lâm thấy Hứa Phong ủy khuất thần sắc như thế. Thiếu chút nữa bật cười. Nhìn chằm chằm Hứa Phong hừ một tiếng. Tay vung lên cao. Điều này làm cho Hứa Phong vội vàng nhắm mắt lại. Đang đợi Tiêu Y Lâm nổi giận lôi đình. Nhưng chờ giây lát sau. Mới phát hiện một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào mặt Hứa Phong. Làm Hứa Phong cực kỳ kinh ngạc. Thanh âm của Y Lâm vang bên tai Hứa Phong. Hứa Phong, nếu là ánh mắt bại hoại mò mẫm mà nói. Cũng chỉ có một mình ngươi xem qua thân thể của ta rồi. Một câu nói kia để cho Hứa Phong trong lòng rung động. Nghĩ thầm nhị tiểu thư đây là ý gì? Mụ mụ của nàng nói chỉ có nam nhân của mình có thể nhìn. Kia, bất quá, A-sác Sigma viết thường lót che lại sao có thể coi là nhìn thấy. Kiếp trước bikini cũng không coi vào đâu. Nhị tiểu thư nghĩ thật tốt. Thật là nhìn không thấy còn muốn bắt mình chịu trách nhiệm. Lúc đầu muốn cởi hết A-sác Sigma viết thường lót hết mới miễn cưỡng có thể nói cái đề tài này. Nhìn Tiêu Y Lâm ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú Hứa Phong. Hứa Phong hướng về Tiêu Y Lâm nói. Đi thôi, ta để cho hắn xin lỗi ngươi. Ừ, Tiêu Y Lâm dùng sức gật đầu. Cùng Hứa Phong đi ra khỏi gian phòng. Y Lâm, ngươi không sao chứ? Tiêu Lâm thấy Tiêu Y Lâm rốt cuộc bằng lòng gặp người. Mừng rỡ nói. Thiếu gia, ngươi biết Lăng Dũng ở nơi nào sao? Hứa Phong hỏi, Lăng gia à, có việc gì sao? Tiêu Lâm nghi ngờ hỏi, không có chuyện gì, bắt hắn xin lỗi nhị tiểu thư mà thôi. Hứa Phong cũng không cùng Tiêu Lâm nói gì, lôi kéo Tiêu Y Lâm hướng ngoài cửa đi tới. Tiêu Lâm sửng sốt, nhưng ngay sau đó mới kịp phản ứng. Mở to mắt nhìn Hứa Phong hoảng sợ nói, Hứa Phong, ngươi không phải là muốn... Nhưng là Hứa Phong cũng không có bởi vì Tiêu Lâm nói mà bước chậm lại. Điều này làm cho Tiêu Lâm hoảng hốt hô. Hứa Phong, không được vọng động, Lăng gia là đầm rồng hang hồ. Ngươi đi qua là muốn chết. Y Lâm chịu ủy khuất ta sẽ trả thù. Ngươi ngàn vạn lần đừng vọng động. Hứa Phong phảng phất như không nghe Tiêu Lâm nói. Vẫn như cũ nhanh chóng bước đi. Tiêu Lâm cùng một đám gia đình đều sững người. Hứa Phong có phải điên rồi hay không? Một mình hắn chẳng lẽ muốn gờ yêu ta ết đến Lăng gia? Chạy đến Lăng gia vì Tiêu Y Lâm thu thập Lăng Dũng. Đây là tìm chết. Dĩ nhiên, chuyện Hứa Phong một chiêu bại Diệp Hổ còn chưa truyền tới đây. Nhưng cho dù truyền tới Tiêu gia, bọn họ giống như trước cảm thấy Hứa Phong điên rồi. Bởi vì đó chính là địa bàn của Lăng gia. Chết tiệt, người này có phải bị điên rồi hay không? Tiêu Lâm tức giận mắng một tiếng. Nhưng là đáy lòng giống như trước rung động không thôi. Hứa Phong lại có thể vì Tiêu Y Lâm làm như thế. Một người đàn ông có thể vì mình nữ nhân như thế cũng đủ để người ta khâm phục rồi. Nhưng là một gia đình có thể vì tiểu thư của mình như thế. Này mới chính thức là gia đình. Cách chương.